Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Thiên tài trụy lạc, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122. Cẩm Vinh thản nhiên đi đến chỗ ngồi. Ngồi xuống, hai bên cạnh cô là hai gã con rối hầu hạ uống trà, cái đầu của Ly Sơn Ma Quân cũng có người lấy xuống xử lý. Cẩm Vinh chỉ nói tùy ý, bỗng nhiên. Cẩm Vinh lại mở miệng nói, ma đạo lấy cường giả vi tôn, có phải hay không ám chỉ, ta giết ngươi, ta chính là tân ma tôn. Lập tức có người nhảy ra chỉ trích nói, lớn mật mạo phạm ma tôn, Linh Kiêu làm chủ ma đạo không đơn thuần chỉ là dựa vào thực lực, còn có uy thế nghìn năm, có thể nói hắn chính là ma đạo định hải thần châm. Hắn nếu chết, liền tương đương với ma đạo phế đi một nửa. Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ai bảo không khí quá nặng nề đâu. Ly Sơn Ma Quân vẫn là ít nói đùa thì tốt hơn. Linh Kiêu Ma Tôn khàn khàn trầm thấp thanh âm lần thứ hai vang lên. Tự hồ chỉ coi cổ Cẩm Vinh là tiểu bối không hiểu chuyện bộc lộ mũi nhọn mà thôi. Cẩm Vinh khóe môi hơi cong. Tự hồ thật là sự chỉ là đùa cợt. Giết một Ly Sơn Ma Quân liền có tuyệt bút công đức. Vậy nếu giết sạch bọn họ, kia chẳng phải là công đức nhiều hơn. Nhưng ngay sau đó lại tự mình bác bỏ cái ý tưởng này. Nếu ma đạo ma tôn cùng cửu đại ma quân toàn bộ bỏ mạng, thế lực ma đạo tổn thất nghiêm trọng, thế đạo mất cân bằng, thiên đạo còn không trực tiếp đem cô bắt lại. Cẩm Vinh khe khẽ thở dài. Không ai biết ý tưởng trong đầu Cẩm Vinh vừa rồi có bao nhiêu nhiều phát rồ. Hôm sau, ma đạo chiêu cáo toàn bộ tu chân giới, cổ Cẩm Vinh lên làm tân nhiệm Ly Sơn Ma Quân. Này lệnh vừa ra, vô luận chính ma lưỡng đạo đều khiếp sợ không thôi. Cổ Cẩm Vinh lúc trước ở Hỏa Vân Sơn chém giết không ít cao giai ma tu. Tuy nói ma tu tính tình lạnh bạc, không nói nghĩa khí, nhưng cũng hận ngứa răng cổ Cẩm Vinh kẻ thiên tài chính đạo kia. Sau nghe nói sau kim đan rách nát, tu vi tụt giảm, đám ma tu cũng mừng rỡ không ngừng. Dù sao thật sự đánh lên, bọn họ cũng đánh không lại cổ Cẩm Vinh. Cổ Cẩm Vinh phản bội Huyền Thanh Tông, bị chính đạo đuổi giết, bọn họ còn vui sướng không thôi khi người gặp họa. Chính đạo tông môn chưa chắc xấu xa ké bọn hắn, càng là thích khoác lớp da dối trá. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, cổ Cẩm Vinh cư nhiên thành bọn họ một trong cửu đại ma quân. Ma quân ở ma đạo địa vị phi phàm, trừ ma tôn, cùng các ma quân khác, ma tu thấy ma quân đương nhiên phải hành lễ bái kiến. Ma đạo lấy cường giả vi tôn, bất luận nhân nghĩa đạo đức, đám ma tu luôn là am hiểu điều chỉnh tâm thái. Tuy rằng bái kiến vị tân nhiệm Ly Sơn Ma Quân, tâm tình có chút quỷ dị, nhưng nàng gia nhập, cũng ý nghĩa ma đạo thực lực lại dâng lên một phần. Mà chính đạo tổn thất một phần, quá khứ là địch nhân, không đại biểu hiện tại không thể trở thành minh hữu. Tuy rằng hiện tại cách chuyện xảy ra ở Hỏa Vân Sơn còn không đến nửa năm, ma đạo bắt đầu chúc mừng tân ma quân, mà chính đạo bên kia nghe được tin tức, nội tâm sắp muốn hỏng mất. Tố Sơn trưởng môn tuyệt đối không nghĩ tới hắn chỉ là hạ lệnh đuổi giết một kẻ phản đồ đã trở thành phế nhân, cuối cùng dâng cho ma đạo một ma quân. Các phong chủ trưởng lão khác cũng trầm mặc, đặc biệt là Kỳ Sơn chân nhân ủng hộ việc này, cũng không dám tới gánh trách nhiệm, bởi vì tư lợi nho nhỏ của bản thân, bức một thiên tài tu hành phản bội tông môn, còn biến nàng thành Ly Sơn Ma Quân, cửu đại ma quân, ở ma đạo địa vị chỉ sau Linh Kiêu Ma Tôn, hoàn toàn không thua kém thực lực tu sĩ Nguyên Anh. Tiên Hà phái truyền tin tức đến còn nói, cổ Cẩm Vinh là huyết tẩy Ly Sơn, giết chết tiền nhiệm Ly Sơn Ma Quân, mới trở thành chủ nhân Ly Sơn. Từ thủ đoạn tàn nhẫn, đến thực lực biểu hiện ra ngoài, khiến cho người cảm thấy khủng bố. Nửa năm trước, cổ Cẩm Vinh khó khăn lắm mới đặt tu vi kim đan trung kỳ. Sau trận chiến Hỏa Vân Sơn, kim đan rách nát, rơi xuống trúc cơ kỳ. Nhưng mà không đến nửa năm, cổ Cẩm Vinh đã có thực lực chém giết ma tu Nguyên Anh kỳ. Người này sợ là học được thủ đoạn âm quỷ ma đạo gì đi. Hàm Quang chân nhân cố ý giải vây nói. Đáp lại là cái liếc mắt nhàn nhạt của Tố Sơn chân nhân. Cho dù là ở ma đạo tu luyện bằng môn tà đạo, cũng không thể nghi ngờ thiên phú tu luyện của Cổ Cẩm Vinh. Ma đạo ngàn vạn năm qua, đâu ra một nhân vật như vậy? Tu luyện mất chục năm đã đến nguyên anh kỳ. Chẳng sợ kim đan rách nát, linh căn tẫn hủy, cũng có thể cao hơn một tầng. Mà Huyền Thanh Tông sai, không chỉ có ở chỗ xử trí chuyện của Cổ Cẩm Vinh, mà là việc Cổ Cẩm Vinh thành ma đạo ma quân, thực lực ma đạo lại tăng lên. Cho nên ma đạo chiếu lệnh là hung hăng đánh vào trên mặt Huyền Thanh Tông. Từ đây ánh mắt chính đạo nhìn Huyền Thanh Tông đều sẽ thay đổi. Trưởng môn, Thái Thượng trưởng lão cho mời. Một đệ tử tiến vào hành lễ nói. Tu vi tối cao nhất hiện tại bất quá là hóa thần. Bọn họ đa phần lánh đời, tìm kiếm cơ hội phi thăng. Tu chân giả nguyên anh tu thành người cầm quyền chủ yếu tu chân giới. Mà Huyền Thanh Tông có tam đại hóa thần trưởng lão, rất ít hỏi đến thế sự. Hiện tại chuyện của Cổ Cẩm Vinh liền bọn họ đều kinh động. Có thể so với ma quân thực lực nguyên anh, ai còn có thể coi khinh. Tố Sơn trưởng môn trong lòng cười khổ, trên mặt như cũ duy trì khí độ phong hoa của trưởng môn. Được, nhìn Tố Sơn đi theo đệ tử đi tìm trưởng lão, Hàm Quang chân nhân nhịn không được kêu một tiếng. Trưởng môn, cách trương.